Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, bắt đầu hành động. Trong chiến trường, Dâu Trắng thực là có chút mộng bức. Lúc đầu hắn hôm nay đều làm tốt hải tặc đoàn bị tiêu diệt chuẩn bị tâm lý. Thậm chí dự định tại nguy hiểm nhất thời điểm lôi kéo hải quân cùng BIGMOM đồng quy vu tận. Cho hắn những con kia sáng tạo ra chạy trốn điều kiện. Nhưng mà, đánh lấy hắn liền phát giác có chút không thích hợp. Gặp này lão già khốn nạn hôm nay quyền đầu làm sao mềm nhũn. Chẳng lẽ lại là sợ biểu hiện thái xuất sắc bị BIGMOM cái kia bà điên coi trọng. Còn có, những hải tặc đoàn đó ở giữa cả đám đều giống là có thâm cừu đại hận. Đem riêng phần mình mục tiêu đều nhắm ngay hắn hải tặc. Để vốn cho rằng sẽ trở thành chúng mũi tên chi Dâu Trắng đều ẩn ẩn có chút thất lạc. Này lũ hỗn đản, đây là đang xem thường hắn sao? Về phần đã nhanh muốn đoàn diệt băng hải tặc bách thú, Kaido liền một điểm chú ý tâm tư đều không có. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, không sống nổi đều là phế vật. Nếu là phế vật, liền không có tư cách trở thành hắn Kaido thủ hạ. Bởi vậy, Kaido vẫn rất tốt đóng vai lấy trộn cứt côn nhân vật. Nơi này hướng Dâu Trắng phun một thanh long tức, nơi đó đối gặp vung một cái dragon tail, còn thỉnh thoảng biến thành hình người cho BIGMOM đến bên trên một gậy. Hoàn thoát giống con sinh động trên chiến trường Husky. Về phần BIGMOM thì là tức giận đến trận trận trứng sữa đau, mang tới người giúp đỡ giống đầu như chó điên. Bắt người nào cắn người nào, khiến cho nàng không chỉ có muốn phòng bị địch nhân còn phải cẩn thận minh hữu. Còn có, trận chiến tranh này người muốn đả kích người yêu không phải là Dâu Trắng sao? Đánh như thế nào lấy đánh lấy biến thành nàng và Kaido? Mà lại, nàng cũng không giống như Kaido như thế, khoáng đạt. Chết mất một cái hai cái còn dễ nói. Nhưng nếu như nàng xa lớt gia tộc chết sạch lời nói, nàng cũng không có này cái thời gian tái sinh một đống lớn giúp nàng duy trì thống trị, công cụ. Cho nên, ngay từ đầu đánh cho hung hăng BIGMOM hải tặc đoàn lại là dự định cái thứ nhất rút lui. Trực tiếp đem đầu mâu thay đổi nhắm ngay này 5 nhà hải tặc liên minh. Mà này 5 nhà hải tặc liên minh tuy nhiên không phải BIGMOM cùng Kaido liên hợp lại về sau đối thủ. Nhưng nếu như chỉ là đơn độc BIGMOM một nhà lời nói, hải tặc liên minh trên thực chất là chiếm thượng phong. Chỉ tiếc, liên minh dù sao chỉ là liên minh. Một khi BIGMOM hải tặc đoàn không muốn sống giống như hung ác phản công, liên minh lỏng lẻo lười biếng bản chất liền lộ rõ, vô ý ham chiến phía dưới, lại là bị BIGMOM hải tặc đoàn một nhà cho đánh cho tàn phế. Rất nhanh, gặp nửa tàn hải tặc liên minh cùng BIGMOM hải tặc đoàn dần dần rút lui chiến trường. Longinus cũng là tại thuyền trong biển toát ra, hướng phía cách hắn gần nhất Dragon nhảy tới. Dragon trung tướng, tiếp đó, muốn bắt đầu động thủ sao? Dragon nhìn về phía Longinus, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Hắn biết Longinus rất mạnh, nhưng lại không nghĩ rằng hắn có thể cường đại đến nước này. Không tính gặp cùng bọn hắn cái này 4 cái quái vật trung tướng lời nói. Thậm chí đã được xưng tụng là cái này trong hạm đội thực chất tính tối cường giả. Tuy nhiên trong lòng than thở, nhưng Dragon cũng không có đem biểu hiện ra ngoài, mà chính là trầm giọng nói. Vừa rồi tình huống người cũng nhìn thấy, một khi BIGMOM hải tặc đoàn liều chết phản công, tuôn ra lực lượng thật sự là quá cường đại. Nếu như chúng ta bức bách thật chặt, kích thích BIGMOM Kaido còn có Dâu Trắng hung tính lời nói, sau cùng ngược lại khả năng bị tiêu diệt ở chỗ này. Cho nên, còn là dựa theo kế hoạch đã định đối này 5 nhà hải tặc động thủ đi. Longinus gật gật đầu, tuy nhiên BIGMOM cùng Kaido so với điên phong trạng thái dưới Roger cùng Kim Sư Tử còn lược có khoảng cách. Nhưng hai người bọn họ nhịn cao tính cũng hoàn toàn không phải hai vị kia có thể so sánh với. Muốn duy nhất một lần bị tiêu diệt cái này tam đại hải tặc không khác nói chuyện viển vông. Chí ít, có này năm nhà hải tặc liên minh cùng bị cuốn vào trong chiến tranh tiểu hình hải tặc đoàn làm bài. Thì, đã đủ để vãn hồi trước đây Impel Down thần thoại sụp đổ ảnh hưởng bất lợi. Mà lại cũng có thể để tân thế giới an ổn một hồi. Tuy nhiên Sakazuki đoán chừng hội khó chịu một đoạn thời gian rất dài. Nhưng, người nào quan tâm đâu? Rất nhanh, chung quanh tiếp vào thông chi hải quân bắt đầu lần lượt rút lui. Để băng hải tặc dâu trắng thở phào đồng thời lại rất cảm thấy kinh ngạc. Hải quân cái này đang làm cái gì quỷ? Thời khắc mấu chốt thế mà héo. Đương nhiên, bọn họ chắc chắn sẽ không đần độn chạy lên qua đem hải quân ngăn lại. Tuy nhiên lần này chiến tranh kết quả so trong dự tính tốt hơn quá nhiều. Nhưng vẫn là tổn thương thảm trọng. Bọn họ hiện tại trọng yếu nhất là liếm láp vết thương tu dưỡng nguyên khí. Chờ vuốt lên vết thương về sau lại đi tìm những cái kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hỗn đàn. Regen, dâu trắng, người lão nhân này còn có thể tiếp tục chiến đấu sao? Có cần hay không ta cho ngươi một điểm khôi phục thời gian? Một tiếng kiệt ngạo hét lớn đem dâu trắng từ trong thất thần kéo về. Đứng ở trước mặt hắn là một cái trải lấy đại bối đầu. Miệng bên trong cắn xì gà. Khoác trên người lấy hắc sắc da lông áo khoác nam nhân. Dù là đối mặt là có thế giới mạnh nhất nam nhân danh xưng dâu trắng. Đồng dạng là cao ngạo hơi hơi ngước mặt. Một bộ nhìn xuống đối phương bộ dáng. Thuận tiện nhấc lên. Vì đạt được thành nhìn xuống thành tựu, thân cao không kịp dâu trắng một nửa nam nhân còn cố ý không chế hạt cát tung bay đến giữa không. Trung, hiện tại, không ai có thể kiềm chế ta hành động. Ở thời điểm này động thủ, ngươi thế nhưng là lựa chọn một sai lầm thời cơ. Ta còn khinh thường vu hòa người khác cùng một chỗ vây công. Thế giới mạnh nhất vinh dự, hẳn là từ ta thân thủ hái. Thật sự là không tầm thường khí phách, nhưng là, dâu trắng thế đao mãnh liệt cắm vào bong thuyền, khiêu chiến vượt qua bản thân phạm vi năng lực người, có thể là hội phải trả cái giá nặng nề. Đạo lý này ngươi sẽ không hiểu a? Ngạc ngư tiểu quỷ, là ngươi không hiểu mới đúng a? Dâu trắng, Crocodile cười lớn nói, từ khi hải tặc Vương Roger nói ra câu nói kia về sau. Một cái toàn tân thời đại đã buông xuống. Tại thời đại thủy triều trước đó, như người loại này cựu thời đại đồ cổ vẫn là sớm làm lăn tiến trong đống rác đi thôi. Tương lai sẽ là thuộc về ta Crocodile a. Cô ha ha ha, ngoặc kép chấm chấm, đứng tại tuyền đường đi chi nhánh chỗ, mấy tên trung tướng chính thảo luận, hải tặc liên minh tựa hồ là phát giác chúng ta động tĩnh. Bắt đầu từ nơi này chia ra chạy trốn. Dragon ngắm nhìn phương xa nói ra. Bọn họ mặc dù có chút xuẩn, nhưng dù sao không phải là đồ ngốc. Đến bây giờ cuối cùng sẽ phát giác một số không thích hợp. Kuzan uể oải nói. Cả người nhìn mặt ủ mày trao. Tuy nhiên này mấy nhà hải tặc đoàn tổn thương thảm trọng. Nhưng chỉ cần bọn họ thuyền trưởng không chết, hải tặc đoàn không coi là bị tiêu diệt. Hành động lần này cũng liền chưa nói tới thành công. Cho nên, vì phòng ngừa những hải tặc đó thuyền trưởng đào thoát, chúng ta mấy cái hiện tại liền chia ra tiến hành bắt. Dragon nói ra, thật đáng sợ a, đó cũng đều là treo giải thưởng mấy ức quái vật đâu. Kuzan không nhìn thẳng Borsalino sái bảo. Thế nhưng là, gặp trung tướng còn tại ứng phó Kaido dây dưa. Sakazuki cũng không hề từ bỏ cái kia ý nghĩ điên cuồng. Liền ba người chúng ta lời nói, nhân thủ có chút không đủ đi. Các ngươi hẳn là cũng biết, địch nhân chân chính cũng không phải là 5 cái, mà chính là 4 cái. Nói cách khác, chúng ta thiếu hụt thiếu chỉ là một cái có thể trấn áp đại hải tặc cao cấp chiến lực. Ngươi là, muốn nói, Longinus, Kuzan khẽ nhíu mày, tuy nhiên hắn thực lực xác thực rất mạnh, nhưng địch nhân cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Mà lại những hải tặc đó thuyền trưởng bên người đều còn có không ít cán bộ. Một mình hắn chỉ sợ, ta sẽ đem thương vong lớn nhất nữ vương hải tặc đoàn giao cho hắn đối phó. Trừ cái đó ra, dần cùng Tokikake ta cũng sẽ để hắn mang đến. Lời như vậy, coi như sau cùng vô pháp thành công, bọn họ chí ít cũng có thể toàn thân trở ra. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.